Chương 5. Ở Spensey chúng tôi luôn có những bữa ăn giống nhau vào đêm thứ bảy. Theo lệ thì đó là một bữa ăn thịnh soạn vì họ dọn cho bạn bít tết. Tôi dám cá 1 triệu tỷ lý do vì sao họ làm như vậy. Chính vì khá nhiều phụ huynh các thằng đều đến trường thăm vào sáng chủ nhật và ông già Thumer chắc hẳn sẽ tưởng tượng mọi bà mẹ sẽ đều hỏi thằng con trai cưng của họ ăn gì tối qua và bọn nó sẽ nói thịt bít tết. Nghe xồm tợn. Các bạn phải nhìn thấy những miếng bít tết ấy. Nó khô và cứng tới nỗi bạn cắt nó cũng không ra nữa. Bạn luôn luôn được một đống khoai nhuyễn để ăn với bít tết. Và để tráng miệng, bạn sẽ được bánh Bro Betty mà không ai ăn cả. Có lẽ chỉ trừ tụi bắt con ở lớp dưới chưa từng ăn cái gì ngon hơn. Và những thằng như thằng Ackley, cái thằng mà ăn gì cũng được. Tuy nhiên thì cũng thật khoái chí khi chúng tôi ra khỏi phòng ăn. Có từng 9 phân tuyết trên mặt đất và tuyết vẫn còn rơi như điên. Trông đẹp khiếp, tất cả chúng tôi đều khởi sự ném banh tuyết và chạy nhảy khắp nơi. Thật trẻ con nhưng mọi người đều quái thật sự. Tôi chả có một con bạn gái hay gì cả. Bởi vậy tôi và thằng bạn Mai Bosan ở trong đội vật định đi xe buýt đến Angstow ăn hamburger và có lẽ xem một phim thổ tá gì cũng được. Hai đứa thì không đứa nào thích ngồi bó rõ suốt đêm. Tôi hỏi thằng Mai xem nó có bằng lòng cho Ackley đi theo không. Lý do tôi hỏi như vậy là vì cái thằng Ackley nó chẳng hề làm gì vào đêm thứ bảy hết, trừ phi là ở lại trong phòng lặn mụn hay cái gì đó. Mai bảo là không hề gì, nhưng nó không mê đề nghị ấy lắm. Nó không thích thằng Ackley nhiều. Rồi chúng tôi trở về phòng và sửa soạn. Và trong khi mặc đồ các thứ, tôi hét qua bên kia hỏi thằng Ackley có muốn đi xem phim chiếu bóng không? Nó có thể nghe rõ qua bức màn, nhưng nó không trả lời bạn ngay. Nó thuộc loại ghét trả lời bạn ngay khi bạn hỏi. Cuối cùng thì nó đi qua, chui qua bức màn buồng tắm như thường lệ, và đứng trên ngưỡng cửa hỏi có thằng nào đi nữa hay không ngoài tôi ra. Nó thì lúc nào cũng phải biết xem những ai sẽ đi. Tôi dám thề với bạn, nếu cái thằng đó nó đắm tàu chết đuối ở nơi nào và nếu bạn cứu nó lên một chiếc thuyền thì nó cũng phải biết thằng nào chèo thuyền trước khi neo lên. Tôi bảo với nó Mai Bosa sẽ đi cùng. Nó bảo cái thằng thánh vật đó thôi cũng được, chờ một lát. Bạn sẽ nghĩ rằng nó đang thi hành một cái ân huệ to lớn nào đó đối với bạn. Nó sẽ mất chừng 5 tiếng đồng hồ để sửa soạn. Tôi đi đến cửa sổ, mở ra lấy một ít tuyết nặn một trái banh với hai tay trần. Tuyết rất nhuyễn nên dễ nặn. Tôi không ném vào đâu cả. Tôi đã định ném rồi đấy. Và một chiếc xe đậu bên kia đường. Nhưng tôi đổi ý. Chiếc xe trông đẹp và trắng quá. Đoạn tôi định ném vào một ống dẫn nước. Nhưng nó trông cũng quá đẹp và trắng. Cuối cùng tôi chẳng ném vào cái gì cả. Tôi chỉ đóng cửa sổ. Và vừa đi khắp phòng vừa nắn chai tuyết cho chặt hơn. Một lát sau tôi vẫn còn đang cầm nó khi tôi cùng Bosa và Ackley trên xe buýt. Người lái xe mở cửa, bắt tôi phải ném quả tuyết ra ngoài. Tôi bảo với lão tôi sẽ không ném nó vào ai hết. Nhưng lão không tin, chả bao giờ người ta chịu tin bạn hết. Bosa và Ackley đều đã đi xem cái phim đang chiếu. Bởi vì vậy chúng tôi chỉ ăn một vài cái hamburger và chơi pinball một lát rồi lên xe buýt trở về ngay Pensey. Tôi cũng không thèm tiếc vì đã không xem chiếu bóng nữa. Hình như là một hài kịch gì đó có Cary Grant đóng và các thứ. Ngoài ra tôi đã từng xem phim với Bosa và Ackley trước kia. Cả hai thằng ấy đều cười như điên. Những chuyện chẳng tức cười gì hết. Tôi không thích ở cạnh chúng nó trong dạp tí tị tí ti nào cả. Khi chúng tôi trở về nhà nội trú, đồng hồ mới chỉ lối là 9 giờ kém 15 phút. Thằng Bosa là một con ma cờ bạc. Nó bắt đầu tìm kiếm tay chơi quanh quẩn khu nội trú. Thằng Ackley thì đậu lại phòng tôi, chỉ để đổi không khí. Duy thay vì ngồi trên tay ghế của Charlotter, nó lại nằm trên giường của tôi, úp mặt ngay vào tay gối của tôi các thứ. Nó bởi sự nói chuyện và cái giọng đều đều của nó vừa bóc tất cả những mụn mụn trên mặt. Tôi nói 1000 câu bóng gió xa gần nhưng không xua đuổi được nó. Nó chỉ tiếp tục nói với giọng rất đều đều về một con bé nào đó mà có vẻ như đã ngủ với nó trong mùa hè năm trước. Nó đã nói chuyện đấy với tôi chừng 100 lần và mỗi lần một cách khác. Lúc thì nó nói là nó làm chuyện đấy trong chiếc ghế bút của nó. Lúc thì nó lại bảo nó làm dưới gầm cầu ván trên bãi bể. Dĩ nhiên là nó nói náo đặc. Nếu tôi từng thấy một thằng còn trong trắng thì chính là nó. Dầu sao thì cuối cùng tôi cũng phải nói toạc ra rằng tôi phải làm một bài luận cho thằng Salatter và nó phải cút đi để tôi tập trung tư tưởng. Và rốt cuộc thì nó cũng đã đi ra. Nhưng dùng ra dùng rằng như thường lệ. Sau khi nó đi khỏi, tôi thay đồ ngủ và áo tắm, đội chiếc mũ săn, rồi khởi sự viết bài luận. Có điều là tôi không thể nghĩ về một cái phòng hay cái nhà gì để miêu tả như cái thằng Charlotte bảo. Và lại thì tôi cũng không ưa tả phòng hay nhà gì hết. Bởi thế, tôi đã viết về chiếc găng chơi bóng chày của em Alice. Đó là một đề tài hết sức dễ miêu tả. Thật vậy, em Alice của tôi có một chiếc găng tay trái của cầu thủ sân ngoài. Em thuận tay trái. Tuy nhiên, cái đáng miêu tả ở đó là em ghi đầy thơ trên các ngón găng, trên túi găng và khắp lời bằng mực xanh lục. Em viết như vậy để có cái gì đọc khi đi chơi và không có ai sắp đánh bóng. Bây giờ thì em đã chết rồi. Em bị chứng bạch cầu và chết khi chúng tôi còn ở Maya vào ngày 18 tháng 7 1946. Bạn chắc chắn sẽ thích em. Em thua tôi 2 tuổi nhưng thông minh hơn tôi chừng 50 lần. Em thông minh khủng khiếp. Các thầy giáo của em luôn luôn viết thư cho mẹ tôi bảo rằng thật là sung sướng khi có một cậu bé như Ashley trong lớp. Và không phải họ thổi phồng đâu, họ nói thật đấy. Nhưng không phải em chỉ là người thông minh nhất nhà, em lại còn là người dễ thương nhất về vô số phương diện. Em chẳng bao giờ tức giận ai cả. Người tóc đỏ thường rất dễ nổi sung, nhưng Alice lại chẳng bao giờ cả. Mà em lại có tóc rất đỏ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe tóc em đỏ như thế nào. Tôi khởi sự chơi golf khi mới 10 tuổi. Tôi nhớ có một lần, mùa hè tôi lên 12, đang chơi golf và có cảm giác nếu quay lại thình lình tôi sẽ thấy em Alice. Vì vậy tôi quay lại. Và đúng là em mới đang ngồi trên yên xe đạp ở ngoài hàng rào. Có cái hàng rào chạy quanh sân và em ngồi đấy, cách tôi 150 bước, xem tôi chơi. Đấy, em có tóc đỏ như thế đấy. Ôi giời, em Alice là một chú bé dễ thương đáo để. Và lại em thường cười thật lực vào cái gì đó em đang nghĩ khi ngồi ở bàn ăn, đến nỗi em suýt té nhào khỏi ghế. Tôi thì chỉ mới 13, và người ta định đưa tôi đến một nhà phân tâm học các thứ, vì tôi đập vỡ tất cả các cửa kính trong nhà xe. Tôi không trách họ, thật thế. Tôi ngủ trong nhà xe cái đêm em chết, và đập vỡ hết tất cả các cửa kính mắc dịch bằng nắm tay của tôi, chỉ vì tôi muốn như vậy. Tôi định đập vỡ tất cả những cửa kính chiếc xe station wagon của nhà mùa hè ấy, nhưng lúc đó tay tôi đã kiệt quệ, không thể làm gì được nữa. Làm thế thật ngu ngốc, tôi công nhận. Nhưng chính tôi cũng không biết là tôi đang làm thế nữa. Và bạn không biết em Alice. Tay của tôi thì thi thoảng vẫn còn đau mỗi khi trời mưa các thứ. Và tôi không thể nắm lại tay ra hồn nữa. Ý tôi là không thể nắm khít được ấy. Nhưng ngoài cái đó ra thì tôi đếch cần. Đằng nào thì tôi cũng không thành nhà giải phẫu hay người chơi vĩ cầm hay gì hết. Đấy là những gì tôi viết trong bài luận của Chalater. Chiếc găng bóng chày của bé Alice. Tôi có sẵn nó trong hòm áo. Và vì vậy nhân tiện tôi lấy nó ra và chép tất cả những bài thơ viết trên găng tay ấy. Tôi chỉ phải làm một điều là đổi tên của Alice để không ai biết đấy là em của tôi, chứ không phải là em của Chalater. Tôi không mê chuyện này lắm, nhưng tôi không thể nghĩ gì khác ngoài để miêu tả. Ngoài ra thì tôi cũng hơi thích viết về nó. Tôi mất chừng 1 tiếng đồng hồ vì tôi phải dùng bàn đánh chữ phải gió của thằng Chalater, gõ cứ kẹt suốt. Lý do tôi không dùng máy đánh của tôi là vì tôi đã cho một thằng phòng dưới khác mượn. Bấy giờ thì chắc chừng 10 giờ rưỡi khi tôi xong bài luận. Tôi cũng không mệt, vì vậy tôi nhìn ra cửa sổ. Trời không còn tuyết xuống nữa, nhưng thỉnh thoảng bạn có thể nghe thấy đâu đấy một chiếc xe không nổ máy được. Bạn cũng có thể nghe thấy tiếng thằng Ackley ngáy. Ngay cả cách mấy tấm màn buồng tắm thì bạn cũng có thể nghe thấy tiếng nó ngáy. Nó bị bệnh xoang và thở không được thông suốt lắm mỗi khi ngủ. Thằng ấy thì bị gần hết mọi thứ, xoang, mụn, răng đóng bựa, hơi thở hôi hám, móng tay vụn. Bạn phải thương hại cái thằng khùng ấy lắm đấy.